Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Vân Sơn sương mù quấn. Đúng giờ bom sự kiện, trên lý luận lại để cho Takahashi đã trở thành cứu vớt sở cảnh sát thanh danh chúa cứu thế. Nhưng trên thực tế, hắn hai ngày này qua kỳ thật cũng không tốt lắm. Ngày xưa hợp tác đúng là tổ chức sát thủ đồng lõa. Loại chuyện này cho tới bây giờ, Takahashi như cũ không chịu nhận có thể. Mặc dù là sắp tới tay thăng chức tăng lương cũng không thể thay đổi điểm này. Vì cái gì? Hỏi Han trong phòng, quay mắt về phía thanh xuân khí tức như trước Nasume Misa. Takahashi chỉ hỏi ba chữ kia. Vấn đề này thành công lại để cho Nasume Misa cười ra tiếng. Hai má má lúm đồng tiền càng rõ ràng. Takahashi hình sự rốt cục học hội quan tâm người nữa nha. Đáng tiếc, có phải là quá muộn hay không? Takahashi nghe vậy sắc mặt trắng bệch giữ im lặng. Hoàn toàn chính xác, mấy năm qua này, hắn vì chuyện riêng của mình, chưa bao giờ quan tâm qua cái này hợp tác hết thảy. Thậm chí nhiều khi nói đi là đi, hoàn toàn không có bận tâm vốn nên hai người cùng một chỗ hoàn thành công tác. Nếu như không phải lần này đuổi bắt trong quá trình, những kia nhân viên cảnh sát hỏi hắn một ít về hợp tác cuộc sống và hàng ngày thói quen đám vấn đề. Để bắt, mà hắn lại hoàn toàn không rõ ràng lắm, hỏi gì cũng không biết, hắn khả năng còn không có ý thức được điểm ấy. Thực xin lỗi. Takahashi cúi đầu, là hắn quá ích kỷ. Nasume Misa dáng tươi cười trở thành nhạt, không có gì thực xin lỗi. Kỳ thật ta rất vui mừng có thể có như ngươi vậy hợp tác. Bởi vì, chúng ta là người một đường nì. Lời này nói có chút giờ không được đầu đuôi. Takahashi đôi mắt lập tức co rút lại hạ, chợt khôi phục bình thường. Nhưng Nasume Misa lời mà nói, hắn tựa hồ không biết nên như thế nào tiếp được đi. Không có mở miệng, P.U.Z, Nasume Misa thấy thế vừa cười rồi, tốt rồi không đùa ngươi. Tóm lại thật cao hứng mấy năm này có thể cùng Takahashi hình sự hợp tác. Mẫn tang đã tới chưa? Hỏi Han bên ngoài. Thông qua đơn hướng thủy tinh giám sát và điều khiển ngành lãnh đạo mặt đều đen rồi. Vài tên bộ hạ thấy thế câm như hến, lại là cái kia hoa quốc người. Nasume Misa rốt cuộc có biết hay không nàng đem gặp phải cái dạng gì hình phạt? Rõ ràng còn dám không kiêng nể gì như thế. Nếu không trên mặt thời gian áp nhanh, hắn mới sẽ không để cho nữ nhân kia như nguyện. Mẫn tang, hết thảy xin nhờ ngươi, ngành lãnh đạo rốt cục vẫn phải cưỡng ép kiềm chế ở bất mãn. Đối với bên cạnh Mẫn học cúi người chào nói, trong phòng, tự biết bị dẫn theo tiết tấu Takahashi, ý thức được chính mình ngoại trừ là Nasume Misa trước hợp tác bên ngoài. Còn là một gã cảnh sát hình sự, hắn chống đỡ lên tinh thần làm từng bước hỏi mấy vấn đề. Đáng tiếc trước kia nhìn như thập phần phối hợp Nasume Misa, lại không nói một lời bắt đầu đứng dậy. Tất cả biểu lộ chỉ còn mỉm cười, đúng lúc này cửa tiếng vang lên, áo sơ mi cao bồi một thân hiu nhàn Mẫn học đẩy cửa đi đến. Dạng như vậy không giống như là tham gia thẩm vấn, ngược lại tượng đi nghỉ ngơi. Nasume tiểu thư nhìn về phía trên khí sắc không tệ, Mẫn học thuận miệng đánh cho cái bắt chuyện. Ngồi ở Takahashi bên cạnh, Nasume Misa nhãn tình sáng lên. Chuyện tốt đẹp vật luôn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mẫn tang có lẽ hay là như vậy chói lọi. Đây là bị đùa giỡn sao? À hát không, khả năng chỉ là một tiêu chuẩn nhan khống cơ bản rèn luyện hàng ngày. Trên thực tế ngoại trừ sẽ không đỏ mặt bên ngoài. Cái này bị bắt nữ nhân thần sắc cùng ở bên ngoài lúc không có nửa phần khác nhau. Hai người mời đến phương thức là như thế bất đồng. Thế cho nên thiếu chút nữa làm cho người ta đã quên tại đây là địa phương nào. Takahashi không mở miệng không được kéo về chính đề, Nasume. yêu cầu của ngươi chúng ta làm được. Hiện tại có thể nói sao? Sau đó Takahashi tự phát hiện mình bị hoàn toàn không thấy. Natsume Misa nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Mẫn Học, giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hoa gì đến. Đáng tiếc cuối cùng nhất tốn công vô ích, ngồi đối diện người nam nhân kia khí định thần nhàn công lực tuyệt không tại nàng phía dưới. Mẫn Tang, ngươi có bạn gái sao? Natsume Misa đột nhiên hỏi. Cái này não đường về cũng là chấn kinh rồi, trong phòng bên ngoài người liên can các loại. Lại nói đều loại này thời khắc rồi, nữ nhân này chẳng lẽ còn nghĩ đến đàm cái yêu đương không được? Người đã quên, ta còn là cái ca sĩ, người trong cuộc Mẫn Học ngược lại không có gì ngoài ý muốn biểu lộ trả lời. Loại này đối đáp quả thực như lọt vào trong sương mù. Nhưng Natsume Misa hết lần này tới lần khác cực kỳ hưởng thụ. Phảng phất tìm được rồi linh hồn bầu bạn, hiện tại ta giống như giải thích ngươi vì sao lại phát hiện được ta bí mật. Không có ta, cũng sẽ có những người khác. Mẫn Học không có chút nào được lĩnh ý định. Natsume Misa giận cười lắc đầu, nếu như có thể sớm một chút gặp được ngươi. Được rồi, cái thế giới này vốn cũng không có nếu như. Hai người đối thoại kiết nhiên nhi chỉ, bởi vì Natsume Misa dứt khoát tỏ vẻ nàng muốn vời thay cho. Không phải sở cảnh sát thành viên Mẫn Học đương nhiên muốn rời khỏi hỏi han thất. Kết quả này tự nhiên là sở cảnh sát nhạc vui mừng thấy. Nhưng quá trình thực đặc biệt mẹ ơi không hiểu thấu a hát. Tất cả mọi người cho rằng Natsume Misa hội truy vấn cái kia hoa hạ cảnh sát là như thế nào phát hiện hành động của nàng, lại không nghĩ rằng hai người chỉ là gặp mặt một lần. Nói vài câu dâu ria lời nói tựu tản, ra hỏi thăm Thất Mẫn Học không có sốt ruột rời đi sở cảnh sát, mà là tìm cái phòng khách ngồi xuống. Phản chính là bởi vì chuyện này, vé máy bay đã muốn sửa ký. Thật cũng không sốt ruột trở về, cho Takahashi lưu lại cái nói. Mẫn Học phi thường có kiên nhẫn đợi. Vài tiếng đồng hồ hậu, Takahashi vội vàng chạy đến. Mẫn Tang, đợi lâu, cũng không đợi Mẫn Học đặt câu hỏi. Takahashi liền đem sự kiện tiền căn hậu quả nói ra. Đơn giản là bối cảnh thê thảm tiểu bạch hoa vì cầu sinh kế ngộ nhập lạc lối. Dùng cái này mưu sinh rồi lại sâu hận lấy cái này cái tổ chức. Về sau gia nhập sở cảnh sát, cũng không lại để cho một đoạn này kinh nghiệm có chỗ đổi mới. Thậm chí thấy càng nhiều bất đồng mặt hắc ám. Cho nên tâm lý bị vặn vẹo Natsume Misa, vô luận đối với tổ chức sát thủ, hay là đối với sở cảnh sát, đều không có chút nào hảo cảm. Tại biết được liên hợp thu lưới hành động hậu, Natsume Misa cũng không có đem tin tức tiết lộ cho tổ chức sát thủ, mà là mình chơi nổi lên, săn giết, trò chơi. Đây cũng là vì cái gì thu lưới hành động như trước thuận lợi hoàn thành, tổ chức thành viên nhưng lại không thoát đi nguyên nhân. Về sau, lắp đặt bom trải qua chính như Mẫn Học sở thiết nghĩ như vậy. Natsume Misa lợi dụng chức vụ chi tiện, từng nhóm lần vận nhập sở cảnh sát cao ốc. Cũng tại cuối cùng lắp ráp, thậm chí còn cái kia truy cầu Natsume Misa điều tra phòng một cảnh bộ. Cũng là tại nàng tận lực dẫn đạo hạ, mới mê luyến chiếm hữu nàng. Cả hành động có thể nói là mưu đồ đã lâu rồi. Lại cũng không ra ngoài ý định, làm cho người ta nghi hoặc chính là Natsume Misa động cơ. Vô luận là săn giết, có lẽ hay là đem đúng giờ bom kíp nổ thời gian thiết trí tại thu lưới hành động cuối cùng một khắc. Đối với Natsume Misa mà nói đều không có gì thực tế ý nghĩa. Có lẽ, chỉ có đem hai bên đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, nàng mới có thể tìm được chính mình tồn tại cảm giác, mà không phải là một cái kẽ hở sinh tồn kẻ điên. Takahashi giảng thuật xong, trầm mặc lại, Mẫn Học cũng thế, trong phòng một mảnh thanh tịnh. Sau một hồi, Mẫn Học bỗng nhiên mở miệng, Natsume sai rồi, các ngươi căn bản không phải một loại người. Takahashi Takashi nghi hoặc nhìn sang. Mẫn học chậm rãi nói ra một câu. Takahashi hình sự nên vậy so với ta rõ ràng hơn. Inoue, đã muốn ra tù. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.